Trọng sinh chi bất chư cẩm, chương 67, góc truyện audio.com. Trong giấc mộng, ta bị trói ở trên tảng đá, tay chân đều bị buộc chặt, nước biển tạt ướt đẫm xiêm y và mái tóc, toàn thân đều là mùi vị mặn chát. Vân Xuyên đến gần ta, cầm trong tay một mảnh dây lụa đen, chậm rãi giơ tay lên, buộc lên cho ta. Trước mắt một mảnh hắc ám. Vân Xuyên, mở mắt ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn trướng. Trên người ta sạch sẽ, Lý Y cũng đã thay mới. Bên cạnh không có ai, đoán chừng hắn phải đi thượng triều. Ta muốn đứng dậy nhưng khẽ động một chút toàn thân liền đau xót như thể vừa mới chạy hai vòng quanh Yên Sơn. Hết thảy khớp xương da thịt đều không thoải mái. Đột nhiên trên màn trướng phản chiếu một thân ảnh nhỏ bé. Lại vén lên một góc nhỏ, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Tam ca, huynh đã tỉnh rồi, cái bộ dạng như thế này ta chỉ đành nằm trên giường giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đệ đã tới bao lâu rồi? Đã lâu lắm rồi nha. A Liệt cười hi hi. Huynh sinh bệnh sao? Ừ, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định là Vân Xuyên lại bị chuyện rồi. Thổi một cái nào, được, lòng ta mềm nhũn, chở một cái áp sát người bé, lại vừa đau đến nhe răng trợn mắt. Sáng sớm nay, sự tình vẫn chưa xong đâu. Ta để A Liệt đi học, mới qua nửa nén nhang, A Liệt lại bịch bịch chạy trở về. Trong tay còn ôm một con bồ câu béo trùng trục, nó từ đâu mà bay vào được vậy? Cửa sổ ấy, A Liệt chỉ một ngón tay về phía án thư. Ta xem ống trúc buộc bên đùi chim bồ câu tháo xuống. Rút ra tờ giấy trong đó. Là tin tức từ Tửu lão quỷ. Hôm nay mới nhận được tin tức từ Bách Nha. Thế mới biết các ngươi đã hồi kinh rồi. Cái tên ngươi nói trong thư quả thực đã không còn ở Xuân Hiểu Viên nữa. Hẳn là rời đi trong đêm đó cùng các ngươi. Mặt khác còn có chút manh mối của Thập Nhị Lâu. Thập Nhị Lâu, trong lòng nhất thời nghiền ngẫm. Tam ca. Ta vừa quay mặt liền thấy A Liệt quyệt môi nhướng nhướng mày. Cho đệ chim bồ câu đi. Đợi đến bữa trưa, Vân Xuyên rốt cuộc cũng trở về. Ta không nói lời nào. Chỉ nhìn hắn, không biết cuối cùng có nên hỏi hắn hay không. Rõ ràng cũng đã gần gũi ra thịt. Rõ ràng ta còn yêu hắn vì sao ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ngươi muốn nói gì? Hắn ngồi phía sau lưng ta. Cầm lên chiếc lược trên bàn. Một tay vuốt tóc ta, cẩn thận chải từng sợi, thuận miệng hỏi, bệ hạ sao có thể làm những chuyện này, ta nhíu mày muốn đứng lên, thắt lưng lại âm ỉ đau nhức, đã là nút thắt trong tâm trẫm, chải tóc thì có là gì, ban ngày hắn còn bày một dáng vẻ thản nhiên, so với vẻ ôn hòa ngày trước khi còn là một hoàng tử thì hoàn toàn bất đồng. Hoàng đế nhất định phải hỉ nộ không hiện ra sắc mặt. Nhưng hiện tại cũng không biết là do ánh mặt trời sau giờ ngọ quá thịnh hay là bóng dáng trong gương đồng quá ôn nhu mà tình ý trong mắt hắn ta cũng không. Phải là nhìn không ra, còn nhớ ngày đó thấy ngươi chải tóc, rớt ra mấy sợi trên mặt đất, về sau chải tóc không nên kéo mạnh như vậy, người thì thiếu gì tóc ở chỗ đó chứ. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, có tâm sự mới có thể lo âu liền dễ bị rụng tóc. Trẫm không muốn thấy ngươi tiều tụy, một câu cuối cùng chưa nói xong, lại biến thành thở dài, một cỗ chua xót trừ trong lòng xông lên mắt mũi, ta hơi nghiêng đầu, mi mục buông rũ, không muốn để cho hắn thấy mình không khống chế được nước mắt. Một cánh tay mạnh mẽ hữu lực vòng ngang trước ngực ta, nhẹ nhàng kéo ta về phía sau một chút, ta dựa vào lòng hắn, nghe thấy người phía sau thấp giọng nói. Tiểu công tử nhà ngươi ở đây nhìn trẫm đấy, còn tưởng rằng trẫm khi dễ ngươi, ngươi khi dễ ta còn ít ư, ta ủy khuất, mặc hắn lau nước mắt cho ta, miễn cưỡng không muốn động đậy, ngươi đã sớm khi dễ lại rồi. Vân Xuyên nâng mi, hơi có chút oán giận mà nói, trẫm sợ ngươi lãnh ngôn lạnh ngữ, từng câu đều đâm vào trong tim trẫm, cũng sợ ngươi nhu thuận an tĩnh. Bởi vì có một lần ngươi chính là rời đi như vậy trẫm thật sự rất sợ. Ta có lo lắng của ta, ngươi chính là không chịu tha thứ cho trẫm, ngươi chính là không chịu tin tưởng trẫm. Vân Xuyên nặng nề than thở, vậy ngươi còn có chuyện gì mà ta không biết sao? Lòng ta hơi bình tĩnh xuống, nửa cười nửa không xoay người nhìn hắn, Vân Xuyên không nói lời nào, chỉ nhìn ta, thần tình phức tạp, thôi được rồi, tốt xấu gì ngươi cũng không ăn nói bừa bãi. Ta tự biết đủ mà gật đầu, sau đó dùng giọng điệu trần thuật mà nói, nơi gọi là thập nhị lâu này thật ra có tồn tại. Tất nhiên, hơn nữa còn ở ngay kinh thành, ta ngồi thẳng người, vừa suy ngẫm vừa chậm rãi kể lại, ta sớm nên nghĩ đến. Vân Kiên nếu thật sự cùng bọn họ cấu kết thì thiếu gì biện pháp bí mật truyền tin. Hà tất phải thừa hơi mà đem thân phận cùng nơi ta ẩn thân úp úp mở mở viết nên tờ giấy kia. Đóng đinh ở trên cây cột bên ngoài phủ nha, khiến cho người ta hoài nghi. Vân Xuyên nghe lời của ta, vừa nghe vừa vuốt cằm, hai chân bắt chéo, nghiêng đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ mân, mi mục tuấn mỹ nhãn thần nhìn ta chuyên chú. Bị hắn nhìn như thế, hai tay ta vốn nắm chặt nhau, lại cảm thấy quá bận tâm rồi, bởi vậy liền tách ra, còn chưa biết nên đặt tay nơi nào, tay trái siết lấy ống tay áo bên phải kéo kéo, trong lòng có chút không tự nhiên. Tiếp tục đi, Vân Xuyên cười cười, nhìn bộ dạng hắn nơi nơi đều là cái vẻ lão luyện này. Trong lòng ta liền tức giận, tất cả mọi chuyện vốn dĩ cùng một kẻ dân thường như ta không hề liên quan. Ta cắn răng nói, từ đầu tới cuối chỉ có người hai phe không ngừng đem ta kéo vào. Một phe là ngươi, còn có một phe chính là thập nhị lâu. Vân Xuyên rời ánh mắt, ta nhìn không ra hỉ nộ của hắn, cũng lười quản hắn có cao hứng hay không. Vẫn nói tiếp, ngươi cần có một cái cớ danh chính ngôn thuận khiến ta không còn chọn lựa nào khác. Dễ dàng mang ta hồi kinh. Hơn nữa ngao từ lúc người của thập nhị lâu đem tin tức kim ở cột phủ nha môn. Hai tên quan sai kia chỉ đích danh muốn gặp ta, chính là có người bày mưu tính kế cho, đoán chừng là muốn thúc giục ta vội vàng hồi kinh trước khi Vân Kiên đến Hoài Tô. Không khéo là vẫn chậm một bước, thấy hắn không phủ nhận, lòng ta càng vững tin thêm vài phần. Tiếp tục nói, Vân Kiên thấy được tờ giấy kia, biết được tung tích của ta. Ta lại nghĩ lầm rằng hắn và thập nhị lâu thông đồng. Ngay sau đó lại có người tương kế tự kế, khiến cho ta càng tiếp tục hiểu lầm thêm, thấy Vân Xuyên vẫn không nói lời nào. Ta cũng không vội, cúi đầu vuốt ve viền tay áo. Thế nhưng ta hỏi Vân Kiên, hắn lại nói rất rõ ràng hắn chưa từng cấu kết với thập nhị lâu mà cấu kết với hắn là đám người bang phái giang hồ ở Ly Châu. Buôn lậu muối và trà cung cấp cho việc nuôi quân rất hao tổn của hắn. Như vậy thì thập nhị lâu là thế nào? Nam Kha Kỳ Vân Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, ta lại nhếch khóe miệng, giơ tay ý bảo hắn không cần nói. Đi tới đứng lại trước mặt hắn, ta thay ngươi nói, thập nhị lâu là một tổ chức sát thủ, năng lực hoàn mỹ cũng được tính là võ lâm tân quý. Từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn là bởi vì không thể không khiêm tốn. Nhưng bây giờ từ bỏ khiêm tốn, ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám động đến, chẳng phải là bởi vì có chỗ dựa càng vững chắc hơn sao? Ngươi là một người thông minh, Vân Xuyên tự tiếu phi tiếu. Ngươi cho rằng trẫm là chỗ dựa của bọn họ, thử hỏi trong thiên hạ, còn có ai so với một vị thiên tử vững chắc hơn chứ? Ta nâng mi, thế nhưng ta cũng không cho là bệ hạ là chỗ dựa của thập nhị lâu mà ta cho rằng bản thân thập nhị lâu phục tùng cho bệ hạ ngài. Trên mặt Vân Xuyên không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Ta hỏi, thần đã đoán sai rồi sao? Vân Xuyên tựa như chỉ vô ý, bàn tay khẽ rung. Động tác như chỉ phất nhẹ qua, trưởng phong làm tấm rèm kết bằng dây cỏ xuyến buông xuống. A Liệt bị tấm sa liêm mềm mại ngăn cách ở bên ngoài điện. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn ta, vẫn không hề có nửa phần bất ngờ như trước, trẫm vẫn thích bộ dạng thông minh xảo quyệt như vậy của ngươi. Nói xong lại cứ ngồi như vậy, khẽ ngẩng đầu, bàn tay để ngang trên hông ta đem ta ôm vào lòng. Ta tức giận dẫm lên chân hắn, đạp một cái, lại bị hắn né, thôi. Chờ thần hỏi xong lại chút giận cũng được, vẻ mặt hắn bất định, ngươi biết sơ suất ở chỗ nào không? Ta thấy hắn không hỏi ta, đành tự mình mở miệng hỏi, ngươi nói, về sau trẫm sẽ sửa đổi, Vân Xuyên thuận theo ta chơi xấu. Ta hừ lạnh, còn có sau này, bệ hạ còn muốn lừa gạt thần mấy lần nữa, không bằng buông tay đi, mọi người đều phủi sạch. GT, Vân Xuyên lúc này mới nghiêm mặt nói. Sẽ không, trẫm sẽ khôn bao giờ như vậy nữa. Nghe vậy, ta trái lại cười một tiếng. Vậy ta gạt ngươi thì sao? Vân Xuyên vẻ mặt ôn hòa nhưng giọng nói lại ngầm uy hiếp. Ngươi, dám ư? Ta bĩu môi. Vân Xuyên lại hỏi, trẫm có chỗ nào sơ suất? Ta suy nghĩ một chút, thở dài nói, việc ta bị Vân Kiên mạo phạm đến mức trên đùi bị thương. Người biết không nhiều lắm, Phù Giao là một trong số đó. Về sau ta mới cẩn thận ngẫm ra, ngoại trừ Bách Nha, chỉ có Phù Giao là ta mang theo từ kinh thành, mà trước đây mẫu đơn các có một chút động tĩnh gì ngươi đều có thể biết. Điều đó chứng minh rằng mẫu đơn các có người của ngươi. Lần này trở về, Phù Giao cũng đi theo chúng ta một đường. Nàng hiện tại hắn là ở mẫu đơn các mà không phải là Xuân Hiểu Viên có đúng không? Không đợi hắn đáp lời, ta làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp. À đúng rồi, tại sao lại là mẫu đơn các chứ? Nên nói là thập nhị lâu. Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ vào những tin tức đứt quãng từ Nam Kha Du và Tửu Lão Quỷ. Vân Xuyên cười đến vô hại. Tần lâu sở quán, ẩn giật giữa chốn phồn hoa, là một địa phương rất dễ hành sự. Ta nhận ra nụ cười này của hắn, chính là lúc hắn còn là hoàng tử vẫn thường dùng. Thở dài, ta nói tiếp, Phù Giao không biết thiên lý điệp hương là một chuyện, để cho Bách Nha phát hiện nàng là người của Xuân Hiểu Viên. Ta nhờ đó mới biết hóa ra còn có cao thủ dịch dung khác. Cũng vì thế mà ý thức được. Một gián điệp thông thường sẽ không có bản lãnh như vậy. Việc nàng là người của thập nhị lâu không có ai hoài nghi. Bản thân nàng thần phục bệ hạ ngài, cũng cùng thập nhị lâu không thoát khỏi liên quan. Bởi vậy chỗ sơ suất duy nhất của ngươi chính là đã sai lầm khi an bài Phù Giao ở bên cạnh ta. Vân Xuyên trái lại nhìn như thở phào. Đứng dậy, thần sắc nhẹ nhõm, ta sắp xếp ai cũng thế. Phù Giao nhạy bén, còn có thể tạm kéo dài một thời gian, nếu không phải nàng đối với tên Dương Nghiệt Thiên Thị kia động tâm. Thì sao lại không có sự cho phép của trẫm và dám tự tiện chạy đến cùng hắn giao đấu? Ta sửng sốt, Thiên Thị, Vân Xuyên thở dài, bên cạnh ngươi sao có thể có người lai lịch bất minh? Hơn nữa Phù Giao thụ thương, trẫm hỏi tình hình, rất nhanh đã phát hiện người cùng nàng giao đấu chiêu số rất quen thuộc. Chẳng phải là thích khách ngày ấy ở Hoành Viên thì là ai? Ta ngữ khí oán giận nói. Là ngươi muốn mang ta đi Tây Lương. Là ngươi ép ta, ngữ khí Vân Xuyên cũng oán giận nói. Nếu trẫm thật sự muốn giết ai thì cần gì phải chờ đi Tây Lương? Khi đó trẫm không biết đến khi nào bản thân mới có thể trở về. Sợ rằng ngươi đối với trẫm vốn đã xa cách, năm này tháng khác một lần ly biệt. Đến khi trở về khẳng định ngươi sớm đã đem trẫm ném ra sau ót. Ta bĩu môi, ngươi về sau không sợ ta quên mất ngươi. Vân Xuyên hừ lạnh, chỉ một ý niệm cũng dễ dàng để lộ tâm tư của ngươi. Ngươi đánh cược tính mạng đi cứu trẫm, trẫm cũng không phải kẻ mù, đương nhiên minh bạch tâm sự của ngươi. Bởi vậy ta thụ thương quả là đáng kiếp, ta đảo mắt, bởi vậy về sau trẫm cũng hiểu. Vân Xuyên cười khổ. Cho tới giờ vẫn không cách nào tiêu tan được, hối hận khi ấy chỉ vì giận hờn mà đẩy ngươi đến hiểm cảnh. Ta liếc mắt, hỏi tiếp, ngươi hãy thành thật nói đi, từng ấy năm tới nay, có phải thập nhị lâu vẫn lấy hai nhà tơ lụa trang làm cứ điểm để trao đổi tin tức với Phù Giao hay không? Đúng, Vân Xuyên nói xong, khóe miệng dương lên một tia tiểu ý tự phụ, đắc ý nói, lúc ấy các ngươi mới đến Hoài Tô. Nàng còn thay quan phủ địa phương giải quyết hai chuyện, bằng không ngôi nghĩ phủ Doãn Hoài Tô vì sao vẫn đối với các ngươi lễ kính có thừa. Thấy vẻ mặt ta tỏ ra khó hiểu, Vân Xuyên thuận miệng nói, mấy năm nay người trong giang hồ lá gan càng ngày càng lớn. Ngày càng không đem triều đình quan viên địa phương để vào mắt. Thường thường chỉ cần một câu không hợp đã huyên náo đến gà bay chó sủa. Bách tính bất an, thập nhị lâu là quân cờ trẫm bố trí nằm trong bọn họ. Chính là để đem hành động của những kẻ này đều nắm bắt quản chế trong phạm vi triều đình cho phép. Phù Giao thân là ngừa của thập nhị lâu, trấn giữ quản lý nơi này là bổn phận của nàng. Bệ hạ lo lắng quá xa. Nói vậy nếu như Triệu Giác không phải là bộ dạng ngày hôm nay, vậy thì thập nhị lâu liền thuộc về hắn quản lý. Vân Xuyên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn về phía ngoài điện một cái. Theo ánh mắt của hắn, ta cách qua một tầng xa liêm nguyễn kinh nhìn qua, A Liệt còn ngồi ở bên bàn luyện chữ, tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc cũng không hề lộ vẻ phiền chán, ung dung mà chuyên chú, khóe miệng hơi nhếch lên. Bách Nha người này dù sao cũng là hậu nhân thiên thị. Thập nhị lâu là trẫm dày công xây dựng, chấp M sẽ không giao cho người không đáng tin. Vân Xuyên nhãn thần lạnh lẽo, nhưng Chiêu Hoa Quân giờ lại để cho tiểu nhi tử của Văn Trang Công theo hắn luyện võ, không biết Văn Trang Công đang bệnh tật mà biết được. Liệu có trừng trị tội đại bất hiếu của ngươi hay không? Vô cùng vinh hạnh, ta cười nhạt, nói xong mới phát giác được có chút kỳ quái. Liếc mắt nhìn Vân Xuyên một cái, làm sao ngươi biết ta muốn để cho nó luyện võ? Đoản kiếm tùy thân của ngươi cũng đã cho tiểu tử kia. Vân Xuyên hừ lạnh nói. Ta bỏ mặc hắn, đứng dậy muốn đi, nhưng hắn kéo tay ta lại. Tiếp đó một tay bắt lấy cằm ta. Vết chai trên tay hắn rất nhiều. Động tác đột ngột khiến ta giật mình. Ta theo bản năng trừng mắt liếc hắn một cái. Muốn đánh rớt bàn tay hắn nhưng mới đưa ta ra. Trước mắt đã loáng lên, trên tay lại nhiều thêm một thanh đoản đao sáng loáng. Đây là gì? Ta nheo lại mắt quan sát đoản đao trên tay. Cũng không nặng lắm, đường cong như lưu tinh. Tinh giản không gây chú ý, cho ngươi dùng để phòng thân. Vân Xuyên buông tay ta ra, một lần nữa ngồi xuống. Cười rất thiếu đòn, thì thực chậm nhìn ngươi cầm mấy thứ đồ trông nguy hiểm như vậy. Giống như là bông hoa có gai ấy. Ta hừ cười, nếu như thần cầm thứ này chỉ vào bệ hạ ngài thì sao? Vân Xuyên cũng cười, chỉ vào trẫm thì tính là gì? Nói đoạn hắn chỉ vào ngực mình, nếu ngươi cam lòng thì ngươi cứ đâm vào nơi này, trẫm tuyệt đối không tránh né. Không chỉ không tránh mà trẫm còn muốn kéo ngươi cùng chết. Hắn vốn đang cười cười nói, biểu cảm đột nhiên thay đổi. Sự điên cuồng cố chấp trong ánh mắt khiến lưng ta phát lạnh. Ta ngượng ngùng đem đoản đao cất đi, trong miệng lẩm bẩm, ta chẳng qua chỉ nói một câu đùa giỡn, ý cười của Vân Xuyên đều biến mất, nói, bất kể là trên trời hay dưới đất, đừng để lại trẫm một mình, cách chương.